Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 836 Daisy Tân Trang Viên. Cho dù mai một chủng tộc đạt được thế giới này quyền thống trị, nhưng là vật tư vẫn như cũ không đủ phân phối. Chủng tộc hao tổn máy móc cực kỳ nghiêm trọng. Thời khắc tràn ngập đói, khát cảm là lệ thường. Giết hại lẫn nhau tiết mục không có một ngày đình chỉ, quá cường đại sẽ càng ngày càng cường đại. Mà nhỏ yếu chỉ có thể dựa trải rộng thế giới cao cường độ phóng xạ tới duy trì hàng ngày tiêu hao. Không tiếp thu được cao phóng xạ sinh vật đã sớm bị đào thải, nguyên bản nơi này cùng vật chất giới là hai điều không chút nào tương quan đường thẳng song song. Người không biết ta, ta cũng không biết ngươi. Mọi người đều cho rằng chính mình là toàn bộ thế giới duy nhất chúa tể. Hiện giờ cái này cục diện bị viết lại. Vật chất giới hướng phụ không gian vạch trần một đạo khăn che mặt, bệ hạ. Đây là ở biên giới phát hiện. Đối phương cũng chuẩn bị quan sát chúng ta. Ha ha ha ha, chúng ta cũng không cô độc. Một cái khác thế giới ở đối chúng ta vẫy tay. Một cái thể trường 10 mét, thân thể phía dưới trải rộng bước đủ. Hành động tương đối chậm chạp thật lớn sâu đối vương tọa thấp hèn chính mình đầu. Hai chỉ thực nhân cách hóa cẳng tay công chính ôm Mr. Fantastic chế tạo cái kia giò xét khí, lần trước Sir Crow người đem Baxter cao ốc đánh tiến phụ không gian. Này đối Mr. Fantastic tới nói là cái ngoài ý muốn. Đối mai một chủng tộc tới nói cũng là ngoài ý muốn, hai bên lúc ấy cũng chưa chuẩn bị. Mà lần này hai bên đều có chuẩn bị. Một ở trong tối, một ở ngoài sáng. Này liền tạo thành một cái hoàn toàn không đối xứng kết quả. Vương tọa thượng mai một chủng tộc chậm rãi xoay người, cao lớn cường tráng. Đây là một cái có thể đứng thẳng hành tẩu chủng tộc. Hắn thân cao chừng 3 mét, màu lục đậm thân thể thượng dài quá một đôi xanh mét sắc cánh. Hắn chính là chủng hoàng ách nại lỗ tư. Hắn tiến hóa trình độ cực cao, trừ bỏ cái kia côn trùng đầu thoạt nhìn thực kinh tủng. Thân thể cùng tứ chi tỷ lệ đã rất giống nhân loại, hắn đem lộng dò xét khí. Nhìn cái kia thật lớn Stark tiêu chí. Chuẩn bị đem cái này hình ảnh nhớ kỹ ở trong đầu. Đương chinh phục thế giới kia sau. Hắn hy vọng cái này dò xét khí người chế tạo có thể quỳ gối chính mình trước mặt. Xem hắn chính mình rốt cuộc làm một kiện kiểu gì ngu xuẩn sự, này toàn bộ là dùng kim loại chế tạo. Thật là không thể tưởng tượng. Có lẽ ở chúng ta bên này hiếm lạ vô cùng kim loại, ở bên kia nơi nơi đều là. Hắn yêu thích không buông tay mà vuốt ve dò xét khí. Tựa như vuốt chính mình tình nhân, hắn thực mau thu hồi suy nghĩ. Mệnh lệnh thủ hạ mấy cái đại trung tử. Dựa theo cái này dò xét khí thượng tọa độ đi cắn nuốt bạc nhược chỗ giới vách tường. Ta đã gấp không chờ nổi muốn đi tân thế giới, mấy cái đại trung tử nghiên cứu một hồi. Hội báo cho hắn một cái không tính quá tốt tin tức. Đây là dò xét khí. Không phải chuyên nghiệp máy định vị. Rất khó tìm đến chuẩn xác không gian tọa độ điểm. Trùng hoàng cũng không để ý. Không quan hệ. Chúng ta mục tiêu là toàn bộ thế giới. Tùy tiện ở đâu cái tọa độ điểm đều có thể. Có lẽ bên kia có vô số kim loại. Có lẽ bọn họ còn có nguồn nước. Ta đã chờ không kịp. Hạn các ngươi trong vòng 3 ngày đả thông hai giới thông đạo. Nếu không liền chờ bị phân thực đi. Trùng hoàng đối mấy cái đại trung tử hạ tối hậu thư. Này mấy cái gia hỏa xem như trùng tộc trung nhà khoa học. Tự thân còn có điểm cắn nuốt dị năng. Hiện tại là phát huy bọn họ giá trị lúc. Mệt chết cũng muốn đả thông hai giới thông đạo. Mai một trùng tộc chuẩn bị tiến hành vượt giới viễn chinh. Không thể đếm hết đại quân sẽ xé nát vật chất giới mỗi một cái sinh mệnh. Bọn họ đói khát lâu lắm, không biết chính mình gặp rắc rối. Fantastic Four vẫn như cũ ở dựa theo đã. Định quy hoạch bận rộn, thứ 6 buổi tối thời gian. Susan lái xe đi Daisy Tân mua sắm trang viên tham gia một cái thuần nữ tính cáo biệt độc thân. Party, kinh tế đại tiêu điều cũng có chỗ lợi. Đó chính là rất nhiều phú ông phá sản. Hoặc là tới rồi phá sản bên cạnh, thu vào hạ thấp đồng thời bất động sản thuế không có hạ thấp. Rất nhiều phú ông đã giao không nổi mức thật lớn bất động sản thuế. Bọn họ ở Jamaica nhưng không có đầu đạn hạt nhân. đối mặt cõng súng tự động đi thu thuế, quốc thuế cục không dám nói không? Như vậy bán đứng bất động sản đổi lấy chính mình nhu cầu cấp bách tài chính chính là một cái hảo lựa chọn. Hầu gái tiểu thư thả ra tiếng gió sau. Mấy cái chuyên môn làm người giàu có sinh ý bất động sản quản lý lập tức tới cửa bái phòng. Trưng cầu mấy cái gia đình thành viên ý kiến sau. Các nàng cuối cùng tuyển một tòa trang viên, nguyên bản biệt thự đã không thích ứng đại cục trường. Hiện giờ thân phận, bất quá rốt cuộc ở thời gian rất lâu. Mọi người đều rất có cảm tình, thường thường còn có thể trở về ở vài ngày. Suy xét đến không thể ly nguyên lai biệt thự quá xa, nàng liền ở New York trường đảo lại mua một tòa trang viên chiếm địa 27 mẫu Anh. Đổi một chút chính là 10 vạn mét vuông, 0,1 km vuông, tương đương với 7 phần chi nhất cố cung tổng diện tích, chiếm địa lớn hơn nữa đương nhiên cũng có. Bất quá những cái đó thượng trăm cây em vuông trang viên đều kiến ở cái gì Texas vùng ngoại ô. Vị trí quá hẻo lánh. Daisy chỉ là nhìn xem liền từ bỏ. Đức Châu kia phá địa phương còn không bằng nàng Civic Land đâu, mua căn phòng lớn người khác nhìn không tới, kia còn không bằng không mua, liền phải trường đảo trang viên, địa phương khác không đi. Trang viên kiến thành với 1932 năm. Năm đó giá trị chế tạo liền vượt qua 100 triệu đô la, nhiều lần qua tay. Ở 80 năm sau hôm nay, treo biển hành nghề bán ra giá cả là 5.500 triệu. Bán công ty không dám yết giá quá cao. Cùng bình thường thị dân trụ phòng ở bất đồng. Bình thường phòng ở cung không đủ cầu. Mà loại này đại trang viên 5 năm cũng không nhất định có thể bán đi một bộ. Tiêu một cái 1 tỷ 800 triệu giá cả. Các phú hào xem một cái liền rụt. Mua cái giám a, ai cũng không như vậy nhiều tiền mặt. Đại cục trưởng cá nhân tài khoản thượng cũng không như vậy nhiều tiền. Xem nhân gia Norman Osborne như vậy đạo đức tốt, mỗi ngày ăn cỏ ăn chấu, lấy chính mình tiền trợ cấp tổ chức. Nàng cũng ngượng ngùng dùng đại gia tiền cho chính mình mua trang viên, lộ ra mua sắm ý đồ sau. Nàng thương nghiệp đoàn đội cùng bán gia phương liên tục cãi cọ vài thiên. Cuối cùng xem như hoàn thành giao dịch, nàng chi trả 100 triệu tiền mặt cùng giá trị 200 triệu. Sắc bài dầu mỏ cổ phiếu, cùng với tương đương số lượng hoàng kim. Ngọc Thạch cùng chứng khoán có giá trị, tân nguồn năng lượng tiếng gió từ Stark bắt đầu thổi bay. Com đã đứt quãng thổi 3 năm. Truyền thống nguồn năng lượng đầu sỏ đều gặp phải chuyển hình hoặc là giảm sản lượng vấn đề, sắc bài. Dầu mỏ cổ phiếu đã qua đỉnh kỳ. Trường kỳ kiềm giữ cụ bị nhất định nguy hiểm. Nhưng là trực tiếp bộ hiện vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi những cái đó hoàng kim Ngọc Thạch đều là đồng tiền mạnh. Daisy chính mình bán quá lao lực, dứt khoát chọn một ít phẩm tướng không tốt đóng gói cấp bất động sản bán công ty. Làm cho bọn họ cầm đi chơi đi. Tân trang viên đại cục trưởng thực thích, trang viên tựa vào núi mà kiến. Con đường hai sườn trồng trọt các loại quý báu cây cối, trừ ra chính diện đại đạo. Ở bên mặt còn sáng lập ra một cái cung người hành tàu đường nhỏ, trải qua một mảnh rừng rậm. Trước mắt rộng mở thông suốt. Chiếm địa 9 mẫu Anh mặt cỏ mang cho người một loại sinh cơ giạt rào tốt đẹp thị giác. SHILD nhà khoa học giúp nàng nhổ trồng vượt qua 3.000 loại thực vật. Lúc sau lại kiến 20 cái nhà ấm. Rất nhiều Civic Land thực vật đều bị nhổ trồng lại đây. Cung nàng nhàn đến không có việc gì khi hạt xem, vì thế đã thông một cái 12 dặm Anh lớn lên nhân. Công thủy đạo. Chuyên môn dùng để tưới thảm thực vật, trang viên nội thiết trí hồ nước nhân tạo. Hồ nước cùng một cái tiểu thác nước. Hết chương.